mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535. Hoan nghênh hội, 8, Vương Lão, Vệ Lão, người nói các người đều lớn như vậy người. Làm sao còn có thể dạng này vây công một cái vị thành niên đâu. Mạc gia lão gia tử tại Mạc Tâm Ngạo cùng Mạc Tâm Cao đồng hành. Chậm chậm đi vào đại sảnh. Bên cạnh, Chu Phòng Tôn cũng cười đi đến. Nhưng không có phát biểu cái quái gì ngôn luận. Dù sao hắn cùng cái khác hai vị lão gia tử cũng có một chút giao lưu. Lúc này mở miệng hiển nhiên không phải rất tốt. Hừ, tiểu tử này như thế khi dễ tôn nhi ta. Không để cho hắn một chút giáo huấn. Về sau còn không phải lật trời. Vệ gia lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Mặc dù có chút cấm kỵ Mạc gia lão gia tử quyền uy. Nhưng cũng không có sợ. Lời này của ngươi cũng có chút không đúng. Theo tôn nữ của ta nơi đó biết được. Có vẻ như là ngươi tôn nhi dùng trước mưu kế vu hại quân tiểu hữu. Người ta quân tiểu hữu nhất thời tức giận. Vừa rồi dạy dỗ ngươi tôn nhi dừng lại. Cái này cũng không có cái quái gì quá phận chỗ a. Mạc gia lão gia tử cười nhạt một tiếng. Vì là quân vong trần giải vây nói. Vệ gia lão gia tử ngôn ngữ bịt lại. Há to miệng. Nhưng lại không biết nói thế nào đi ra. Bên cạnh vương gia lão gia tử thấy thế. Mặt đen lại nói. Tạm dừng không nói vệ lão tôn nhi sự tình. Tiểu vũ chỉ là đứng ra vì là vệ lão tôn nhi nói một câu. Lại thảm tao tiểu tử này dừng lại bàn tay quạt đánh. Việc này chẳng lẽ cứ tính như vậy. Trợ trụ vi ngược. Không phân tốt xấu liền đến khuyên can. Bị đánh lại như thế nào? Mạc gia lão gia tử tiếp tục thản nhiên nói. Vương gia lão gia tử sắc mặt trầm xuống. Tàn khốc nói. Coi như thế. Tiểu vũ bị đánh cũng không thể tính như vậy. Không sai. Đối với loại phách lối này ngang ngược tiểu tử. Cũng không thể bỏ mặc hắn tai họa nhân gian. Vệ lão gia tử cũng là nhẹ gật đầu. Không chút nào dự định lui bước. Tử Hàn Yên bọn người là một trận thở dài. Đối mặt với lưỡng lão cộng đồng tạo áp lực. Mạc lão chỉ cần là người thông minh. Liền sẽ không lựa chọn băng quân vong trần. Ngờ đâu. Ngoài dự liệu chính là. Mạc gia lão gia tử nhưng là cao giọng nở nụ cười. Ánh mắt sắc bén. Thực không dám giấu giếm. Quân tiểu hữu là Mạc Mộ ân nhân cứu mạng. Nếu không phải hắn, ta Mạc Mộ sớm tại một tháng trước liền vào đất vàng. Có ta Mạc Mộ ở một ngày. Như vậy quân tiểu hữu chính là ta Mạc gia che chở người. Lưỡng lão nếu là muốn gây sự, cái kia cứ tới là được. Toàn trường người đều là giật mình. Quân vong trần lại là Mạc gia lão gia từ ân nhân cứu mạng. Trách không được hắn dám ở vệ gia cùng vương gia trước mặt như thế hung hăng ngang ngược. Lần này bọn hắn cuối cùng là hiểu được. Vương Vũ cùng vệ tài tuấn cũng là đột nhiên hiểu ra. Mạc gia lão gia tử thế nhưng là cùng kinh thành mấy cái thủ trưởng vào sanh gia tử người. Thân phận cao dọa người. Quân vong trần thân là ân nhân cứu mạng của hắn. Tự nhiên sẽ chịu đến hắn che chở. Kể từ đó, cuồng vọng phách lối cũng có nhất định đạo lý. Nghĩ tới đây, Vương Thiện cùng vệ minh chết vì sao đối quân vong trần sợ hãi như thế tình huống cũng có thể nói. Được, Tử Hàn Yên bọn người trong lòng yên lặng giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới quân vong trần cùng Mạc gia lão gia tử còn có loại quan hệ này. Lúc này một khỏa nỗi lòng lo lắng không khỏi cũng để xuống. Tất nhiên Mạc gia lão gia tử mở miệng như thế. Vậy tối nay vệ gia cùng vương gia tất nhiên vô pháp ra tay với quân vong trần. Quả nhiên, đang nghe xong Mạc gia lão gia tử lời nói này về sau. Vệ gia lão gia tử cùng vương gia lão gia tử không khỏi tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên nhìn như bọn hắn tứ đại gia tộc tứ lão cân sức ngang tài. Nhưng chân chính so ra, hai người bọn họ lại thêm một vòng phòng tôn cũng không sánh nổi một cái Mạc gia lão gia tử. Dù sao, người ta là mấy cái kia thủ trưởng người bên cạnh, mà bọn hắn, bất quá là dựa vào một số nhân mạch cùng lợi ích duy trì gia tộc thôi. Bọn hắn cùng Mạc gia lão gia tử ở giữa chênh lệch, vẫn còn có chút cách xa, mắt thấy bầu không khí cứ như vậy lãnh tịch xuống dưới. Chu Phòng Tôn bất thình lình mở miệng nói, các vị đều bớt giận, tiểu hài tử ở giữa cãi nhau ầm ĩ để bọn hắn đi. Hôm nay thế nhưng là thiên điện kiêu tử hoan nghênh hội. Nếu để cho người ta đại nhân vật đi ra nhìn thấy một màn này. Đây không phải là lộ ra chúng ta quá không nể mặt hắn. Không thể không nói Chu Phòng Tôn câu nói này thành công rời đi mọi người trọng tâm. Dứt tiếng, vệ gia lão gia tử cùng vương gia lão gia tử lạnh lùng xem Quân Vong Trần một chút. Cuối cùng vẫn hử lạnh một tiếng. Theo riêng mình từ đời nhập tọa, thấy vương vệ lưỡng lão buồn bực thanh âm rời đi. Tử Hàn Yên bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quân tiểu hữu, nửa tháng không thấy, coi là thật xảy ra một trận đại biến hóa. Ngươi bây giờ, ta lão già này đều không thể không quần áo. Ha ha ha, Mạc gia lão gia tử nhìn xem Quân Vong Trần. Trên mặt lộ ra một vòng tràn đầy ý vị nụ cười. Quân Vong Trần nhìn xem Mạc gia lão gia tử cái kia phảng phất xem thấu hết thảy ánh mắt. Không khỏi cười khổ một tiếng. Mạc lão quá khen rồi. Hôm nay đa tạ ngươi hết sức giúp đỡ. Ha ha ha, những người khác không đáng ta bang. Mà ngươi, hoàn toàn đáng giá. Mạc gia lão gia tử cao giọng nở nụ cười. Sau đó lại hướng Mạc Đoá Đoá cùng Mạc Tiểu Xuất nói. Quân tử phải tự cường không thôi. Các ngươi nhất định phải thật tốt hướng về quân tiểu hữu học tập một chút. Nói, Mạc gia lão gia tử liền theo Mạc Tâm Ngạo cùng Mạc Tâm Cao hướng về ghế nhập tọa. Hậu phương nghe được lời này Mạc Đoá Đoá cùng Mạc Tiểu Xuất hai người liếc nhau. Cũng là một trận xấu hổ. Học tập, vừa mới Quân Vong Trần phách lối cuồng vọng kém chút không có đem nhân hù chết. Học được cũng không dám dùng a. Quân tiểu hữu, người được đấy, có thể làm cho Mạc lão như thế hỗ trợ. Chu Phòng Tôn cũng là cao giọng nở nụ cười. Tiếp theo theo Chu Nhu Nhi cùng hai người đi vào ghế. Tứ đại gia tộc toàn bộ ngồi vào vị trí. Tứ đại thành khu trên đường lão đại đồng dạng nhập tọa. Lực chú ý của chúng nhân cũng thả hết ở tiếp xuống thiên điện kiêu tử trên thân. Nhao nhao tán đi, ngồi xuống tương ứng trên bàn tiệc. Bọn hắn giờ phút này mong đợi nhất sự tình. Đúng vậy, muốn nhìn một chút thiên điện kiêu tử đến tột cùng là người nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.